Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 500, C500, hắc động sơ kỳ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương có nội dung bằng hình ảnh Dương Thiên ngồi yên tĩnh tu luyện trên Lâm Hoa Tinh. 5 ngày sau, phi thuyền của thần quốc Côn Trụ sẽ đến Lâm Hoa Tinh đón hắn, sau đó sẽ đưa hắn đến thần quốc Côn Trụ, cùng 999 thiên tài khác, đến công ty lỗ sâu ảo, cùng với những thiên tài của thần quốc khác tiến hành trận đấu cuối cùng. 5 ngày này, Dương Thiên cũng không hề lãng phí, vào trước giai đoạn thứ 5 đề cao thực lực của bản thân lên một bước. Tốc độ tiến bộ của hắn bây giờ vô cùng kinh người, thực lực mỗi ngày đều nâng cao nhanh chóng. Hắn lại không dám dùng nhiều thời gian để lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Pháp tắc thời gian quá mức thâm ảo, hắn rất khó có thể lĩnh ngộ trong một thời gian ngắn. Hắn bây giờ yêu cầu quan trọng nhất là phải nâng cao chiêu thứ 3 của đao pháp Thủy Nguyên. Mở ra lĩnh vực thời gian. Dương Thiên cảm nhận được Long Phượng Nguyên Châu trong đầu mình, trong lòng đột nhiên khẽ động. Chẳng lẽ trong lĩnh vực thời gian của mình hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của Long Phượng Nguyên Châu? Vậy thì có thể ở trong lĩnh vực thời gian lĩnh ngộ được pháp tắc hệ thủy không? Trong mắt Dương Thiên lộ ra một chút kích động, nếu thật sự có thể vậy thì tốc độ tu luyện của hắn có thể tăng thêm gấp đôi. Lĩnh vực thời gian mở ra, ý thức của Dương Thiên chìm vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Bắt đầu thử lĩnh ngộ pháp tắc hệ thủy. Thật sự có thể, Dương Thiên lộ ra thần sắc phấn khích, trong thời gian lĩnh ngộ, đối với việc lĩnh ngộ pháp tắc hệ thủy hắn không có một chút ảnh hưởng nào. Hắn lĩnh ngộ pháp tắc hệ thủy cần 1,2 tháng, nhưng bây giờ chỉ cần 20 ngày là được rồi. Tốc độ như vậy tuyệt đối vô cùng kinh người. Dương Thiên thu lại tâm tình kích động, bắt đầu từ từ lĩnh ngộ. Lúc này Lâm Hoa Tinh mà Dương Thiên đang ở. Đã được mọi người coi là tinh cầu thiên tài chân chính, bởi vì hai thiên tài nghịch thiên của hệ Ngân Hà là Dương Thiên và Long Kinh Thiên đều sống trên tinh cầu này. Vì vậy người phụ trách của đế quốc Tử Tinh cũng điên cuồng, đem giá nhà trên Lâm Hoa Tinh bị đẩy lên một cái giá kinh người. Nhưng vẫn có rất nhiều người muốn có. Dương Thiên đối với điều này thì một chút cũng không để ý đến. Sau trận chiến thiên tài này, hắn cũng không có dự định sống ở Lâm Hoa Tinh. 5 ngày trôi qua trong nháy mắt. Trên bầu trời Lâm Hoa Tinh, đột nhiên xuất hiện một chiếc phi thuyền. Chiếc phi thuyền này, vô cùng khổng lồ, dài mười mấy nghìn mét, toàn thân tỏa ra ánh sáng đen lấp lánh, tốc độ bằng nhanh gấp mấy lần tốc độ ánh sáng, trong chốc lát đã đến phía trên ngôi nhà Dương Thiên ở trên Lâm Hoa Tinh. Sau đó một lão giả toàn thân tỏa ra khí thế cường đại từ bên trong đi ra. Phi thuyền thật lớn, đây là phi thuyền của thần quốc Côn Trụ, là đến đón Dương Thiên. Dương Thiên, cậu là niềm kiêu ngạo của hệ Ngân Hà chúng ta. Lão giả đó là cường giả cấp hắc động, rất nhiều người sống trên Lâm Hoa Tinh chạy ra, nhìn từ xa về phía nơi ở của Dương Thiên, nhưng họ lại không dám lại gần. Dưới ánh mắt chăm chú của họ, một thanh niên mặt mũi thanh tú từ từ bước ra. Vị lão giả cấp hắc động nhìn thấy Dương Thiên xuất hiện, vội vàng bay đến, cung kính nói. Dương Thiên tiên sinh, tôi nhận lệnh quốc chủ đón ngài đến thần quốc Côn Trụ. Sau đó sẽ cùng những thiên tài khác cùng nhau đến công ty lỗ sâu ảo, được. Dương Thiên gật đầu, Dương Thiên tiên sinh, mời đi bên này. Lão giả cung kính nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, ông ta mang theo Dương Thiên trực tiếp tiến vào chiếc phi thuyền vũ trụ khổng lồ đó. Cửa phi thuyền đóng lại, sau đó phi thuyền khởi động, trong một thời gian ngắn đã đạt đến tốc độ cực kỳ nhanh, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Trời ạ! Cái vị cường giả cấp hắc động đó thế mà lại cung kính với Dương Thiên như vậy, người mạnh nhất hệ Ngân Hà chúng ta cũng chỉ là cấp hắc động sơ kỳ mà thôi, mọi người nghe gì chưa? Vị lão giả này vừa nói là nhân lệnh của quốc chủ đấy. Vậy quốc chủ này khẳng định là quốc chủ của thần quốc Côn Trụ. Đó là sự tồn tại gần như vĩnh cửu đấy, Dương Thiên bây giờ có thể nói là một trong 1000 thiên tài đỉnh cấp nhất của thần quốc Côn Trụ, sau này muốn đột phá lên cấp hắc động tuyệt đối dễ dàng. Nhận được đãi ngộ như vậy cũng rất bình thường, khi nào tôi mới có thể nhận được đãi ngộ như vậy, thì dù bảo tôi lập tức chết đi tôi cũng đồng ý. Những người vây xem trên Lâm Hoa Tinh hoặc là chấn kinh, hoặc là ước ao, Dương Thiên đi rồi, là tham gia trận đấu thiên tài cuối cùng, nếu thật sự có thể gia nhập vào công ty lỗ sâu ảo, vậy thì thật sự là một bước lên tiên rồi. Ngay cả bọn họ ở trên một tinh hệ xa xôi cũng biết công ty lỗ sâu ảo là lớn mạnh như thế nào. Đó là sự tồn tại của thế giới ảo và lỗ sâu không gian, cuộc sống của bọn họ mỗi ngày đều không thể tách rời hai thứ này, cách chương.